Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 274, chương 273. Đối phương yêu cầu là cái gì? Suzuki ra bên trong, biết được Sonoko vẫn không tới trường học mà điện thoại cũng liên lạc không được sao? Quản gia lo lắng gọi tài xế điện thoại. Làm sao tài xế điện thoại cùng Sonoko điện thoại như thế? Căn bản không người tiếp nghe. Hai cái người đồng thời mất liên lạc. Vậy thì đại biểu liên quan tài xế cũng đồng thời gặp phải nguy hiểm. Làm Suzuki nhà quản gia, hắn tuy rằng lo lắng, nhưng cũng duy trì bình tĩnh. Hắn cầm điện thoại lên đang chuẩn bị gọi điện thoại báo cảnh sát. Trong tay điện thoại đột nhiên vang lên. Trên điện thoại biểu hiện dãy số là một cái chưa từng gặp số xa lạ. Trong lòng hắn rùng mình, hít sâu một hơi nhận điện thoại. Xin chào, nơi này là Suzuki gia. Đầu bên kia điện thoại âm thanh máy móc âm rất nặng. Rõ ràng là vơ vét, nhưng lời nói nhưng ung dung tùy ý. Như là đang nói một cái phổ thông việc nhỏ. Trong vòng nửa canh giờ chuẩn bị kỹ càng 1 ức đồng yên. Không phải vậy sẽ chờ xem các ngươi nhị tiểu thư thi thể đi. Rốt cục đến rồi. Quản gia thoáng thở phào nhẹ nhõm. Bọn cướp chỉ cầu tài. Trái lại là nhất dễ giải quyết sự tình. Suzuki ra chính là không bao giờ thiếu tiền. Bọn họ sợ nhất. Trái lại là loại kia cái gì cũng không cầu. Đơn thuần vì bắt cóc giết người trả thù ra hỏa. Ta muốn đầu tiên xác định nhị tiểu thư an toàn. Người yêu cầu này rất hợp lý. Nhưng rất xin lỗi, ta cũng không tính nghe theo. Bên kia âm thanh không nhanh không chậm, nghe vào như là nhàn nhã ở uống trà chiều. Kurosawa Naoya ngồi ở một nhà hàng bên trong. Hắn mặc một bộ màu trắng Âu phục, buộc vào nơ, bàn ăn ở vào bên cửa sổ. Cao lầu tầm nhìn rất tốt, cúi đầu xuống liền có thể quan sát cả tòa thành thị. Hắn vác dựa vào trên ghế, một cái tay cầm điện thoại. Một cái tay khác nắm ly rượu đỏ, trong cốc thủy tinh chất lỏng màu đỏ nhẹ nhàng lay động. Buổi sáng ánh mặt trời xuyên thấu qua pha lê chiếu vào. Rượu đỏ tỏa ra máu tươi như thế ánh sáng lộng lẫy. Ta không phải là ở cùng ngươi đàm phán nha, là muốn hoạt, hay là muốn chết liền xem quyết định của các ngươi. Đương nhiên, nếu như ngươi không làm chủ được tốt nhất xin chỉ thị một hồi các ngươi đại gia dài. Tốt nhất dành thời gian nha. Thời gian của ta không phải là như vậy đầy đủ. Nhưng là, chấm ngoặc kép, được rồi, liền nói nhiều như vậy. Nửa giờ sau ta sẽ gọi điện thoại cho ngươi. Trong thời gian này bất kể là báo cảnh sát vẫn là thế nào đều theo ngươi. Nếu như ngươi còn muốn nhường Suzuki Sonoko bình yên vô sự. Chấm ngoặc kép, Kurosawa Naoya nói xong, không cho đối phương hỏi dò cơ hội. Trực tiếp cúp điện thoại, để điện thoại di động xuống. Hắn uống một hớp rượu đỏ, cầm lấy dao nĩa cắt trên bàn bò bít tết. Người phục vụ bưng khay từ bên cạnh hắn đi qua, hoàn toàn không biết cái này thân mang tao nhã Âu phục lễ phục thân sĩ. Vừa làm chuyện gì, nghe trong điện thoại truyền đến khó khăn âm, quản gia cả người đều có chút không biết làm thế nào. Tuổi tác hắn không nhỏ, làm qua rất nhiều năm quản gia. Nhưng loại này bọn cướp cũng thật là lần thứ nhất thấy. Tuy rằng ngữ khí ôn hòa, không vội không hoảng hốt, nhưng mỗi một câu nói đều là uy hiếp. Bắt cóc chuyện như vậy đối với đối phương thật giống như một việc nhỏ không đáng kể. Thậm chí Suzuki ra có cho hay không tiền hắn đều giống như không đáng kể dáng vẻ. Hắn hít sâu một cái, để cho mình tỉnh táo lại, tổ chức tốt tìm từ. Cho cách xa ở bên kia bờ đại dương Suzuki phu thê gọi điện thoại. Cái gì? Đang xem các loại văn kiện Suzuki Tomoko soạt một hồi từ trên ghế làm việc ngồi dậy. Cái kia đáng sợ vẻ mặt nhường bí thư bên cạnh giật nảy mình. Sonoko bị bắt cóc. Cái gì? Chính đang xem báo Suzuki Sử Lăng cũng soạt một hồi đứng lên. Động tác quá mức kích động dẫn đến trên khay trà bày cà phê trực tiếp ngã lật. Vệt nước tung tóe ẩm ướt quần. Đối phương yêu cầu là cái gì? Suzuki Tomoko cấp tốc hạ xuống. Như Suzuki ra loại này tập đoàn tài chính lớn. Ứng đối ra sao bắt cóc là lớp phải học. đối phương yêu cầu trong vòng nửa canh giờ chuẩn bị kỹ càng 1.000.000 yên tiền mặt. Chấm ngoặc kép, cho dù là thông qua điện thoại đối mặt Suzuki Tomoko vị này nữ cường nhân. Quản gia cũng không tránh khỏi căng thẳng cùng câu nệ. Hắn không tự chủ được khom lưng cúi đầu. Lại như nữ chủ nhân liền ở trước mặt mình. Mau mau chuẩn bị, có kế tiếp lập tức liên hệ ta. Ta cùng Sử Lang lập tức chạy về. Vừa nói, Suzuki Tomoko vừa bắt đầu thu dọn đồ đạc. Chuẩn bị cưỡi máy bay chạy về Nhật Bản. Muốn báo cảnh sát sao? Phu nhân, chấm ngoặc kép, báo cảnh sát, nhất định phải báo cảnh sát. Chuyện như vậy không báo cảnh sát chỉ có thể cổ vũ tên vô lại khí diễm. Trực tiếp nói cho cảnh sát, nhường cảnh sát lập tức điều tra. Được rồi, Ayako tiểu thư bên kia phải nói cho sao? Không cần, chấm ngoặc kép, cúp điện thoại, Suzuki Tomoko cầm lấy áo khoác. Khuôn mặt nghiêm túc quay về thư ký nói. Lập tức liên hệ máy bay tư nhân. Ta cùng Sử Lang muốn lập tức chạy về Nhật Bản. Ngoặc kép, bởi vì chậm chạp không có nhận được đối phương điện thoại. Ran đơn giản chính mình đến rồi Suzuki ra. Theo, đè vang chuông cửa. Mở cửa Suzuki ra nữ giúp việc Tiểu Thuần. Sắc mặt nàng lo lắng mà lo lắng. Vừa thấy được Ran. Lập tức đem toàn bộ trải qua rõ ràng mười nói cho nàng. Trong lòng bất an ứng nghiệm, nghĩ đến chính mình bạn tốt có thể sẽ đối mặt nguy hiểm. Nàng sắc mặt trắng bệch, hầu như đều muốn không thở nổi. Quản gia tiên sinh đây. Quản gia tiên sinh chính đang điều động tiền mặt. Chấm ngoặc kép, nghe được trong sân động tĩnh. Takagi cảnh sát từ biệt thự bên trong dò ra cái đầu. Nhìn thấy là Ran. Hắn phất phất tay, ra hiệu Ran tới. Từ lúc cảnh sát báo cảnh sát thời điểm, sở cảnh sát liền lập tức làm ra phản ứng. Biết điều đi tới Suzuki ra. Megiwa cảnh sát đứng ở phòng khách bên trong. Bên cạnh là Shiratori còn có Sato. Lục soát khoa nhân viên đã dùng máy móc tiếp tốt điện thoại bàn. Chỉ chờ tên vô lại lần thứ hai gọi điện thoại lại đây. Tốt lục soát vị trí của hắn. Ran người cũng tới a. Megiwa cảnh sát biểu hiện nghiêm túc. Suzuki gia nhị tiểu thư bị bắt cóc này không phải là cái gì chuyện nhỏ. Một cái không tốt Nhật Bản toàn bộ tầng cao nhất đều muốn dung chuyển một phen. Tên vô lại có lại gọi điện thoại lại đây sao? Nhìn cảnh sát trận địa sẵn sàng đón quân địch dáng vẻ. Ran trong lòng thoáng yên ổn một chút. Vẫn không có. Megiwa cảnh sát lắc đầu. Xem vội vàng bọn cảnh sát, Ran đứng ở phòng khách bên trong, nhất thời không biết mình có thể đến giúp gấp cái gì. Đúng rồi, ba ba, ta đi đem ba ba kêu đến đồng thời hỗ trợ. Chính đang mạt trược quán chơi mạt trược Mori Kogoro đột nhiên nhận được điện thoại. Hắn ngậm thuốc lá dùng một cái tay đem trong túi điện thoại lấy ra. Liếc nhìn cũng chưa quen thuộc dãy số. Ấn xuống tiếp nghe dùng vai cùng lỗ tai kẹp lấy. Ba ba, Sonoko bị bắt cóc, người nhanh đến giúp đỡ. Cái gì? Hay là tin tức quá mức khiếp sợ? Thuốc lá từ trong miệng hắn rớt xuống. Rơi vào quần tây con lên thiêu ra một cái cháy đen dấu vết. Hắn cấp tốc đem thuốc lá vuốt ve. Đứng lên đi ra ồn ã mặt trược quán. Đến cùng là cái gì tình huống? Chấm ngoặc kép. Biết được sự tình phát triển Mori Kogoro sắc mặt nghiêm túc. Riêng là Sonoko kêu hắn nhiều năm như vậy thúc thúc. Chuyện này hắn nhất định phải muốn xen vào. Huống chi vẫn là nữ nhi mình bạn tốt. Ta biết rồi. Ta lập tức tới ngay. Cúp điện thoại. Hắn sắc mặt nghiêm nghị. Trực tiếp gọi Conan điện thoại. Còn ở trên lớp Conan đột nhiên nhận được điện thoại. Hắn vẻ mặt là mộng bức. Thúc thúc làm sao vào lúc này gọi điện thoại cho hắn. Hướng về ở bục giảng lên giảng bài Tiểu Lâm lão sư tạ lỗi. Conan cấp tốc chạy đến hành lang nhận điện thoại. Mori Kogoro thanh âm nghiêm túc từ trong điện thoại truyền đến. Tiểu tử ngươi đừng đi học. Mau mau đi Suzuki ra. Sonoko bị bắt cóc. Yêu thích ở kha học trên thế giới cao trung. Ở kha học trên thế giới cao trung. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.